sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Ly ra ngài liền trang bước đi. Một hồn bãi, Hiên Viên Ly đêm thoáng thối lui, nhìn nàng đỏ bừng môi sắc, yết hầu căng thẳng, suýt nữa muốn khống chế không được chính mình. Ta tin ngươi, ân. Phượng Khinh Ngự có chút không rõ hắn vì sao sẽ đột nhiên tới như vậy một câu. Nháy mắt ngây người, nàng đôi mắt bịt kín một tầng thủy sắc, nhìn hắn, có như vậy một khắc, hắn ánh mắt cùng dĩ vãng giống nhau tràn ngập sủng nịch. Nàng còn ý thức được một chút, mới vừa rồi Hiên Viên Ly đêm tự xưng ta mà không phải chậm. Ta đều nói, ra cung sự ta trước tiên nói cho ngươi. Lúc này nhưng thật ra tin, Phượng Khinh Ngự đạm cười, chỉ đương hắn là chỉ ra cung sự. Không phải cái này, Hiên Viên Ly đêm ngồi ở nàng bên cạnh ghế trên. Cánh tay dài duỗi ra đem Phượng Khinh Ngự toàn bộ nhắc tới tới ôm ở hắn trong lòng ngực. Đầu dựa vào nàng trên vai, 3000 mặc phát rũ ở sau đầu. Nói không nên lời lười biếng tà mị, nói bất tận tùy ý phóng đãng. Là cái gì? Phượng Khinh Ngự bị hắn thình lình xảy ra động tác làm cho sờ không rõ đầu óc. Mới vừa rồi bọn họ nói còn không phải là chuyện này sao? Chẳng lẽ còn có cái gì chuyện khác? Không đơn giản là cái này, còn có khác. Hiên Viên Ly đêm nói càng thêm làm Phượng Khinh Ngự mê hoặc, nội tâm nhịn không được lại là đối hắn một trận phun tào. Người này thật là, nói chuyện có thể hay không dùng một lần nói xong, liền tính dùng một lần nói không xong cũng đừng như vậy tưởng nặn kem đánh răng, dường như khiến cho nàng tâm trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Khó chịu, khác cái gì? Phượng Khinh Ngự mắt trợn trắng, trực tiếp hỏi. Hiên Viên Ly đêm huyết hồng mị mắt tựa hồ lóe một chút, dần dần hóa thành ám trầm. Mani, ta đã biết qua đi sở hữu sự tình, bọn họ quen biết chuyện sau đó, hắn đều đã biết. Nguyên lai, bọn họ thật sự có một đoạn khắc cốt minh tâm trải qua, chính là những cái đó hắn đều quên mất, thậm chí một đinh điểm dấu vết không dư lại. Hắn vì nàng thậm chí bức cho Hiên Viên Hùng thoái vị, nàng vì hắn không tiếc lấy sức của một người đối mặt thiên quân vạn mã. Những việc này hắn đều đã biết. Phượng Khinh Ngự vốn là dựa vào Hiên Viên Ly đêm trong lòng ngực, nghe xong hắn nói đột nhiên ngồi thẳng quay đầu nhìn hắn mặt. Ngươi đều nghĩ tới, trong giọng nói không thể nghi ngờ mang theo vui sướng còn có dâng lên mà ra kích động. Không có, hắn không nghĩ nhìn đến nàng thất vọng biểu tình, nhưng là càng không nghĩ lừa gạt cùng nàng. Hắn không có nhớ tới, này đó đều là hắn phái Long Ảnh vệ điều tra ra. Quả nhiên, Phượng Khinh Ngự ánh mắt u ám rất nhiều, liền ở vừa mới hắn nói đã biết hết thảy sự tình. Nàng còn tưởng rằng hắn ít nhất khôi phục ký ức, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Như ngọc ngón tay phúc ở nàng trên mặt, không cần khổ sở, ta sẽ đau lòng. Hắn tâm thật sự đau, vì nàng mà đau, đã bao lâu, ít nhất trong trí nhớ hắn chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Tuy rằng khó chịu, lại vui vẻ chịu đựng. Vậy ngươi có nghĩ khôi phục ký ức, nhớ tới sự tình trước kia? Lần trước ta liền đã nói với ngươi, ngươi, trong cơ thể thật sự có cái gì, nó gọi là ảo ảnh điệp, có thể khống chế người tâm trí. Ếch, Phượng Khinh Ngự nói không nói xong, một bàn tay đã duỗi lại đây, không lưu tình chút nào mà bóp chặt nàng cổ. Sức lực dần dần tăng thêm, nháy mắt nàng mặt liền thành màu đỏ tím sắc. Phượng Khinh Ngự nhìn hắn, trong mắt huyết hồng quá mức đáng sợ, là nàng chưa bao giờ gặp qua đáng sợ. Không xong, nàng như thế nào đã quên, ảo ảnh điệp liền ở hắn trong cơ thể. Nàng nói những lời này đó nhất định là khơi dậy trong thân thể hắn ảo ảnh điệp. Ly đêm, ta là nương tử của ngươi. Phượng Khinh Ngự đôi tay không ngừng xả Hiên Viên Ly đêm véo ở trên cổ tay. Nhưng mà nàng sức lực xa xa không địch lại. Đang lúc Phượng Khinh Ngự chuẩn bị sử dụng dị năng thời điểm, Hiên Viên Ly đêm một cái tay khác gắt gao mà cầm bóp nàng cổ tay, cố nén đem nó bẻ ra. Mau, điểm trụ, ta huyệt vị. Hiên Viên Ly đêm đôi mắt không ngừng biến hóa, trong chốc lát hiện ra đỏ như máu, trong chốc lát khôi phục màu nâu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hắn phảng phất ở cố nén cái gì, trên cổ gân xanh đều bạo lên, cả người không ngừng run rẩy. Bóp Phượng Khinh Ngự cổ tay, sức lực rõ ràng nhỏ đi nhiều, Phượng Khinh Ngữ không hề do dự, vươn hai ngón tay, điểm trúng hắn huyệt vị, từ hắn dưới trưởng thoát ly ra tới. Kỳ thật, nàng mới vừa rồi nhìn ra, ly đêm vẫn là có chính mình ý thức, chẳng qua ảo ảnh điệp lực lượng quá mức tà môn, nháy mắt đem hắn khống chế. Hiên viên ly đêm không ngừng run rẩy, trên trán đều là mồ hôi, sắc mặt cũng là tái nhợt. Như vậy hắn, làm Phượng Khinh Ngữ đau lòng. Hiên viên ly đêm là ai? Từ nhỏ đó là Đông Ly chiến thần Ly Vương, cao cao tại thượng, không người có thể địch, hiện tại càng là thiên hạ chi chủ. Hắn cắn răng lên án chính mình bộ dáng mạc danh khiến cho Phượng Khinh Ngữ nhớ tới hắn chịu đựng băng u độc thích tâm chi đau thời điểm bộ dáng. Nhận thấy được hiên viên ly đêm ở hướng huyệt đạo, Phượng Khinh Ngữ kinh hãi, lấy ra ngân châm liên tiếp đâm vào hắn quanh thân mấy chỗ đại huyệt, đem hắn nội lực hoàn toàn phong kín. Tiện nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Chậm nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hiên viên ly đêm trong mắt phát ra một cổ cường đại sát khí, phảng phất muốn đem người máu đều đông lại. Hiên viên ly đêm đã hoàn toàn mất đi lý trí, nói ra nói một câu so một câu lạnh băng. Phượng Khinh Ngữ đúng không? Nguyên lai ngươi là tưởng ám sát chậm mới cố ý tiếp cận chậm. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có cái này năng lực? Hiên viên ly đêm hừ lạnh một tiếng, tuy rằng toàn thân đã không có nội lực, vẫn là không chịu hết hy vọng tiếp tục hướng huyệt đạo. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ý đồ giải khai huyệt đạo. Đến lúc đó chỉ sợ huyệt đạo không có giải khai, ngươi trực tiếp liền kinh mạch đi ngược chiều mà chết. Nếu là ta đoán không sai, ngươi hiện tại đã cảm giác được đại não sung huyết. Hiên viên ly đêm thanh âm lãnh, Phượng Khinh Ngữ so với hắn còn muốn lãnh, bởi vì nàng biết giờ phút này ở nàng trước mặt người căn bản là không phải nàng ly đêm monster, mà là một khối không có linh hồn thân thể. Quả nhiên, đang nghe đến Phượng Khinh Ngữ nói lúc sau, hiên viên ly đêm cảm giác được một trận đầu choáng váng, không dám lại mạnh mẽ vận công. Hắn thật vất vả tìm được như vậy một khối hoàn mỹ thân thể, tạm thời còn không nghĩ từ bỏ. Chậm long ảnh vệ ở đâu? Hiên viên ly đêm tuy không thể vận công, động động miệng vẫn là có thể. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt tối sầm lại. Nàng sao? Hết chương.